Con rể chiến thần, chương 512, Taekwondo vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Dương Hạo Quân vừa đi làm. Về, không ngờ rằng có một người đến tìm. Anh ấy, thì ra là lão nô viên Sơn Hà. Nhân vật Zorio, Dương Hạo Quân vẫn chưa giết hắn. Người tìm ta có việc gì? Dương Hạo Quân kinh ngạc hỏi. Anh Dương, thứ tôi nói thẳng nhé. Anh hẳn biết chủ nhân trong mười mấy năm sở hữu tài sản trăm tỷ. Anh ta có sở thích siêu tầm đồ cổ, thư họa quý, có ba món bảo vật hiếm có khó tìm trên y đời, có thể nói là quốc túy của Việt Nam. Nghe đến đây, Dương Hạo Quân đã nghĩ ra điều gì đó liền nói. Chẳng lẽ là tập đoàn Tam Tinh đã lấy đi những thứ đó? Vậy càng không phải. Chủ nhân mười ba năm trước lúc ẩn cư, cô ấy cất giấu 10 bảo vật chân quý giao cho hội ngân sách Thịnh Đạt Tô Hàng bảo quản. Hiện tại anh Viên đã đi rồi, hội Thịnh Đạt lại chiếm lấy những bảo vật này. Đáng ghét nhất là hội Thịnh Đạt sẽ bán đấu giá số bảo vật này ngay lập tức. Tôi nghe nói rằng tập đoàn Tam Tinh nhất định sẽ giành được những thứ này. Đây là những tinh hoa của Việt Nam, và tôi không muốn rơi vào tay người khác. Xin hãy giúp đỡ anh Dương. Đặc biệt ba món bảo vật đó là do sư phụ mua từ cuộc đấu giá ở nước ngoài. Cũng không muốn tinh hoa trong nước rơi vào tay ngoại bang. Lão thu khuỵu chân xuống. Mặc dù những người thuộc phe Viên Sơn Hà này đã uy hát yêu ta pê thị trường và làm những việc đáng xấu hổ, nhưng đứng trước chính nghĩa quốc gia vẫn phải có trách nhiệm. Sợ rằng cuộc đấu giá chỉ là vỏ bọc. Tập đoàn Tam Tinh đã thu xếp mọi thứ với quỹ Thành Đạt từ lâu. Những thứ này đều dành cho tập đoàn Tam Tinh. Cuộc đấu giá chỉ để mọi người đến xem. Và những bảo vật này sẽ được mang đi thông qua phương thức đường hoàng. Dương Hạo Quân mỉm cười. Lão thu sửng sốt, sau đó nói. Đúng vậy. Những bảo vật này liên quan đến tinh hoa của đất nước, sẽ không tốt nếu rơi vào tay tập đoàn Tam Tinh, cho nên bọn họ sẽ tham gia đấu giá do quỹ Thành Đạt tổ chức. Tập đoàn Tam Tinh đúng là không biết xấu hổ, chưa nói đến việc lấy đi của chủ nhân mấy trăm tỷ, ngay cả những thứ mà chủ nhân chân quý cũng phải lấy đi. Không biết xấu hổ, được rồi, nói cho tôi biết thời gian và địa điểm, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Dương Hạo Quân vẻ mặt vô cùng u ám. Tập đoàn Tam Tinh này thực sự quá tham lam rồi. Ngày mai 8 giờ tối, Sơn Trang Đông, Hồ, lão thu ánh mắt cuối cùng cũng lóe lên tia hy vọng. Giao phó xong chuyện này cho Dương Hạo Quân, ông ấy đã có thể yên tâm nhường Nghiêm Web Chú Yên cách chương.